Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, tặng lễ vật. Nam Hy tam điểm một đường, ở trường học giảng bài học tập, phòng làm việc Lục Ca cùng trong nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Âm nhạc kịch hoàn thành trước mắt là Ngô Tố Thanh lại theo vào. Nam Hy chủ yếu liền vội ở Viêm Hoàng thiết kế tuyên bố. Cùng với kinh đế đại học học tập thượng, ở thần quang nhà xuất bản đi vào đường cắt thời điểm. Đối phương đỉnh quầng thâm mắt vẻ mặt tiều tụy, cố tình một đôi mắt như là châm ngọn lửa. Nam Hy liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Ngươi không ngủ, ân, đường cắt thừa nhận. Sau đó thẳng đến chủ đề. Ngày hôm qua hắn một nhận được Viêm Hoàng bài viết, liền đọc một buổi tối. Mãi cho đến sớm tới tìm đi làm cũng chưa ngủ. Gặp được Nam Hy lúc này, tinh thần đều còn không có ở trong sách chuyện xưa hoàn toàn ra tới. Đường cắt đối với Nam Hy nói rất nhiều. Nói được hỗn loạn, nói dễ hiểu. Kết hợp lên ý tứ, chính là mấy vấn đề. Đường cắt vô pháp lý giải truyền nhân lão sư đầu. Rốt cuộc là như thế nào nghĩ đến này đó. Phảng phất cái kia thần bí Đông Phương Đại Lục chân thật tồn tại. Kia khai thiên tích địa chuyện xưa cũng chân thật tồn tại. Đường cắt cũng vô pháp lý giải truyền nhân lão sư vì cái gì muốn ở thần quang lúc sau. Viết ra như vậy một cái tân chuyện xưa. Rõ ràng một quyển thần quang liền tôn định rồi hắn ở kỵ sĩ quân sự tiểu thuyết trung địa vị. Chỉ cần hắn nguyện ý tiếp tục ra thần quang sau truyền. Lại hoặc là tương đồng loại hình thư, tuyệt đối có thể đạt được đại chúng tán thành, cũng tuyệt đối đủ để đắt khách. Kết quả truyền nhân lão sư cố tình viết cái nhất ít lưu ý loại hình, thậm chí còn so ít lưu ý còn muốn càng không thể tưởng tượng một ít sáng tạo. Sáng tạo loại đồ vật này, thao tác hảo là có thể phong thần, nhưng mà phần lớn đều sẽ chết ở đại chúng không tán thành thượng. Nam Hy không có trả lời đường cắt bất luận vấn đề gì. Chỉ hỏi hắn một câu, ngươi cảm thấy đẹp sao? Đường cắt, ngoặc kép. Kỳ thật không cần đường cắt trả lời. Nam Hy đã biết đáp án. Nếu khó coi nói, lại như thế nào sẽ ngao cả đêm đêm không ngủ xem monster nên như thế nào thao tác liền như thế nào? Thao tác, không rõ liền đi hỏi Mạc Thúc. Nam Hy mỉm cười nói. Mạc Vân Hải cùng Diệp Mạc nhận thức. Nếu Diệp Mạc đều nói sẽ phối hợp, Mạc Thúc nhất định cũng sẽ biết nên làm như thế nào. Đem Viêm Hoàng gia thư sự giao cho đường cắt bọn họ. Nam Hy kế tiếp cần phải làm là các phương diện tạo thế. Ngày đó vẽ cái hoa hạ thần long sau, Nam Hy liền cảm thấy không bằng đem trong sách mặt khác thần thú cũng họa ra tới. Vì làm thời đại người càng thêm tán thành, Nam Hy ở Viêm Hoàng còn cố tình viết một ít đại gia biết nói thú loại. Lấy tài liệu với lúc trước ở Quý Mặc Sâm nơi đó được đến Sơn Hà Chí nội dung. Một vòng thời gian nói qua liền quá, đem mặt khác mấy chương thần thú đồ cũng họa ra tới Nam Hy. Cùng nhau chụp được hình ảnh, lại đánh cái bao trực tiếp đi phòng làm việc trên đường. Thuận đường tự mình đi một chuyến Vân Hải xuất bản cục. Hiện tại Nam Hy cùng lần trước tới nơi này khi đã rất có bất đồng. Vô luận là tướng mạo vẫn là bản thân lực ảnh hưởng. Trước đài gặp được Nam Hy, khách khí dò hỏi tới nhân sau liền đi thông chi. Sau đó lãnh Nam Hy đi Mạc Vân Hải văn phòng. So với Nam Hy biến hóa, Mạc Vân Hải lại không có gì thay đổi. Trong văn phòng không những người khác, bí thư đổ trà lúc sau liền đi ra ngoài. Mạc Vân Hải nhìn đến Nam Hy trong tay cầm túi. Như thế nào còn cấp thúc mang lễ vật a? Nam Hy cười nói, Mạc Thúc thích cái gì cùng ta nói. Ta lần sau bái phỏng nhất định cho ngài mang. Mạc Vân Hải vừa nghe minh bạch. Này không phải cấp chính mình mang. Nam Hy đem đồ vật đặt ở trên bàn. Truyền nhân lão sư muốn dạy cấp Diệp Mạc lễ vật. Mạc Vân Hải ngồi thẳng. Ngươi nhìn thấy long truyền nhân? Ân, Nam Hy gật đầu. Mạc Vân Hải lập tức nói. Trông như thế nào? Bao lớn tuổi? Có biện pháp nào không làm ta thấy thấy? Nam Hy nói. Ta sẽ giúp Mạc Thúc hỏi một chút, Mạc Vân Hải nói thầm nói. Một cái so một cái thần bí. Rõ ràng lúc ban đầu là ta giới thiệu. Kết quả so với ta còn thục, hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía trên bàn lễ vật túi. Nam Hy biết hắn là đang nói Diệp Mạc. Nam Hy nâng chung trà lên uống một ngụm. Hướng Mạc Vân Hải hỏi. Mạc Thúc, vậy ngươi biết Diệp Mạc trông như thế nào? Bao lớn tuổi sao? Mạc Vân Hải cười nói. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không nói cho ngươi, thật so đo. Nam Hy cũng không ngại. Dù sao Diệp Mặc cũng nói. Khi nào hai người thấy cái mặt. Lúc này hướng Mạc Vân Hải vừa hỏi cũng bất quá là thuận miệng vừa nói. Có thể hay không biết cũng không có gì. Nam Hy không cùng Mạc Vân Hải nhiều khách sáo. Cùng Mạc Vân Hải lại nói chuyện với nhau hai câu. Liền tỏ vẻ không quấy rầy hắn. Mạc Vân Hải xem nàng đứng lên. Đột nhiên nói. Hiện tại thần quang nhà xuất bản xem như khởi tử hồi sinh. Nâng cao một bước. Ngươi liền không đau lòng lúc trước quyết định sao? Nam Hy nói, hiện tại thần quang khá tốt, thuyết minh ta lúc trước không có làm sai. Nếu Mạc Thúc ngươi nói chính là tiền vấn đề, lấy ta chính mình năng lực, cũng không kém tiền, Mạc Vân Hải cười nói. Tổng sẽ không có người ngại tiền nhiều, Nam Hy. Tiền nhiều hơn luôn là phải tốn đi ra ngoài. Bằng không chính là một đống đặt ở trong tay phế giấy. Đặt ở ngân hàng một chuỗi con số, Nam Hy rời đi sofa. Đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới cái gì đối Mạc Vân Hải nói. Thiên Vân tình yêu cơ cấu cho tới nay cũng là Mạc Thúc ở quản. Ta cũng không biết cái tình huống như thế nào. Bất quá phương tiện nói. Ta tưởng càng chú trọng bồi dưỡng giúp đỡ hài đồng bản thổ văn hóa. Đừng lại nhiều ra giống Liễu Chi Phong như vậy ra hỏa, Mạc Vân Hải còn không có hoàn toàn lĩnh. Hội Nam Hy lời nói ý tứ. Nhưng thật ra bị nàng nhắc tới Liễu Chi Phong hấp dẫn lực chú ý. Liễu Chi Phong như vậy kết cục. Cũng không vài người còn dám đi hắn lộ đi, Mạc Vân Hải ý vị thâm trường nhìn mắt Nam Hy. Nam Hy cũng không hề né tránh ý tứ. Nàng đối Liễu Chi Phong làm cái gì? Bình thường dưới tình huống biết đến người không nhiều lắm ân y mặc kệ Mạc Vân Hải là thật biết. Vẫn là ở trá nàng. Nam Hy đều cảm thấy không thẹn với lương tâm ân y đối phó Liễu Chi Phong người như vậy. Không cần điểm thực thủ đoạn. Tên kia liền không biết sợ. Huống chi, Nam Hy tự nhận kia thủ đoạn đã không tính tàn nhẫn. Ai? Cái này lễ vật. Ta có thể hay không trước mở ra xem a? Mạc Vân Hải thấy Nam Hy không phản ứng. Ám đạo một tiếng hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không đáng yêu. Mắt thấy Nam Hy liền phải không thấy. Nhịn không được đem nhất muốn hỏi vấn đề cấp hô lên tới. Nam Hy tích thủy bất lậu nói. Ta không biết, tặng lễ vật người chưa nói. Ngươi hỏi thu lễ vật đương sự đi, Mạc Vân Hải. Ngoặc kép, lần trước cái kia thần quang chân tích. Nhân ra liền chạm vào cũng chưa làm hắn chạm qua. Lần này còn tính may mắn. Có thể trải qua hắn tay một chút. Nhưng mà như vậy càng làm cho nhân tâm ngứa lợi hại a. Mạc Vân Hải chờ không kịp. Cho nên Mã Sơn cấp Triệu Kiệt Du bên kia đã phát tin tức qua đi. Không sai. Liền hắn muốn tìm Quý Mặc Sâm đều trước hết cần thông qua Triệu Kiệt Du bên kia. Nếu kêu Mạc Vân Hải biết Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm quan hệ hảo đến. Ngày thường không có chuyện quan trọng đều có thể phát cái tin tức. Gọi điện thoại nói chuyện phiếm liêu cái hơn 10 phút. Quý Mặc Sâm còn sẽ không tức giận lời nói. Mạc Vân Hải phỏng chừng muốn tức giận mắng một tiếng. Đi các ngươi này đàn thấy sắc quên bạn nhãi danh nhóm money quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu. Phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.